mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, 103 âm u bầu trời. Ở tại giải đến, này ít bên trong thành liền có một gia thế giới văn minh cổ võ thế gia. Cẩn gia, sau, u tâm tư liền linh hoạt khởi đến, đánh thượng đối phương chủ ý, tâm động không như hành động, u trực tiếp tìm tới đối phương. Đây là một nhà võ quán, bên trong là đại lượng mộ danh mà đến học đồ, ở đối luyện, muốn biết thế giới phát sinh biến động sau, đại gia ý thức được tự thân thực lực tầm quan trọng. Như vậy giống như vậy tính chất đoàn thể liền lại lần nữa biến nổi tiếng khởi đến. Nhìn này cần ra ở ích thành chiếm diện tích, cùng kỳ nội thành viên nhân số, là được biết bình thường. Đối luyện hô quát thanh không ngừng, kia từng chiêu từng thức, đâu cùng mình luyện tập gần người vật lộn có rõ ràng bất đồng. Ở đây giáo đầu đem u mang vào võ quán sau liền vội vã đi lên thông báo. Cách đó không xa vừa mới huấn luyện hoàn Cẩn Thiên mang theo mấy cẩn gia đệ tử từ thang lầu trên. Dưới đến, Cẩn Thiên cũng là một xuất khí chàng trai, có bĩ bĩ khuôn mặt tươi cười, kia trong mắt thỉnh thoảng lóe ra sói tính, nhượng u biết nhà này hòa khẳng định không phải một ăn với hiện trạng chủ. Ha ha, đây không phải là U Minh lão đại sao? Thế nào dội đến chúng ta ở đây a? Cẩn Thiên vẻ mặt bĩ tượng. U nhướng mày, sau đó buông lỏng đạo, đến đây lấy kinh nghiệm. A, không phải là ngưỡng mộ chúng ta cần ra võ học, đến đây bái sư đi. Cẩn Thiên trêu ghẹo nói, là, U sắc mặt bình tĩnh đạo, nhưng lần này đáp lại là nhượng Cẩn Thiên một mơ hồ. Không biết nên thế nào nói tiếp, đúng lúc này Cẩn Du ở đó giáo đầu dẫn hạ đi xuống. Ha ha, U Minh lão đại. Không có từ xa tiếp đón a, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây a? Cẩn Du vẻ mặt ôn hòa tiểu ý, thế nào cũng không thể đưa hắn gương mặt này cùng kia Cẩn gia tiếng tăm lừng lẫy cổ võ thế gia liên hệ cùng một chỗ. Ha ha, ta là tới xin chỉ dạy. U cũng không khách khí, cười híp mắt nói, nghĩ đến sắp muốn tới tay gì đó, tim của nàng chính là một mảnh lửa nóng. Một giờ sau U hài lòng cầm tới tay hai bản bí tịch đi ra Cẩn gia phòng họp. Bên trong phòng họp, Cẩn gia trưởng lão cấp bậc 5 vị đại lão ngồi ở phía trên. Cẩn Huyên, Cẩn Kỳ, Cẩn Hạc, Cẩn Chân, Cẩn Nhân, vừa nhìn 5 người kia phình huyệt thái dương liền biết 5 người này nội gia tu luyện đã đạt được. Cảnh giới nhất định, gia chủ đương thời Cẩn Du, ngồi ở 5 người theo sát hạ thủ gian. Tiếp được tới một lần là Cẩn Thiên, Cẩn Dương, Cẩn Tăng đằng cái khác dòng chính đệ tử. Đại tỷ, ngươi nói này tiểu nữ hoa nói có phải thật vậy hay không? Này nếu như gạt chúng ta nhưng sẽ thua lỗ lớn. Hạo Yên bộ cùng khát máu chảm nhưng là chúng ta cần ra bất truyền bí mật a. Lão nhị Cẩn Kỳ già nua trên mặt kia tinh thần trong mắt có vẻ rất không yên lòng. Hừ. Lượng nàng cũng không lá gan lớn như vậy. Hơn nữa bây giờ là đặc thù thời kỳ. Này đạn hạt nhân liền muốn bạo phát. Chúng ta cũng phải nhiều làm một ít chuẩn bị. Ngũ bình thế nhưng cao nhất tễ thuốc. Dược sư chân tướng nàng sở nói. Có thể làm cho chúng ta đạt được 20 bội chiến lực cũng đáng. Muốn biết hiện tại tễ thuốc. Tối đa cũng là 15 bội. Hơn nữa giá cao thái quá. Đám kia hỗn đản là rõ ràng ở phát tai nạn tiền. Cẩn Huyên vẻ mặt nghiêm nghị, có thể thấy nữ nhân này là một không biết bất khấu kiêu hùng. Hành sự quả quyết, không sai, những thuốc này tề đương nhiên là u máu hỗn hợp mà thành. Chẳng qua là pha loãng quá, nàng cũng không muốn làm rất dễ thấy. Một hồi im lặng giao dịch, song phương đều đại vui mừng. Mà loại này ngầm giao dịch không ngừng ở các thế lực lớn giữa trình diễn. Chỉ bất quá giao dịch gì đó lược có bất đồng mà thôi. Mọi người đều đang vì sắp đến đạn hạt nhân sự kiện mà liều mạng tìm cách. Lúc này chiêm đài thế gia có thể nói chính quát khởi một cỗ thật lớn gió bão. Chiêm đài gia tộc có trưởng lão cấp những người khác vật ba gã phân biệt là chiêm đài thiên buồm. Chiêm đài lăng thiên. Chiêm đài giật, chiêm đài phong là gia chủ, cũng là của chiêm đài tiên phụ thân, thứ nhì liền là dòng chính, Chiêm Đài Tùng, Chiêm Đài Văn Yên, hai người này đều là Chiêm Đài Phong đệ đệ đứa nhỏ. Mà hắn mình đã nhân đến trung niên lại chỉ có Chiêm Đài Tiên một nữ nhi bảo bối. Vẫn coi như chân bảo, phủng ở trong tay sợ nát, ngậm trong miệng sợ tan, mà Chiêm Đài Tiên cũng vẫn không làm hắn thất vọng quá. Vẫn là như vậy ưu tú, như vô ý ngoại, Chiêm Đài Phong sẽ lực bài chúng nghị đem con gái của mình rất thượng vị trí gia chủ. Muốn biết này Chiêm Đài Thế Gia không giống với những gia tộc khác. Bọn họ là lấy đạo thuật nghe tiếng nguồn gốc gia tộc. Lấy Chiêm Đài Tiên kia linh lung tay áo uy lực đúng là có nhòm ngó ngôi báu gia chủ bảo tọa nắm chặt. Mà lúc này lại là tất cả thành không. Sau đó liền là chi thứ. Chiêm Đài Quý Văn, Chiêm Đài Nhã Nam chờ người đối với Chiêm Đài Tiên tử. Hưng phấn nhất liền muốn chờ qua với. Vẫn bị Chiêm Đài Tiên dẫm ở dưới chân Chiêm Đài Văn Yên. Bất quá liếc một cái gia chủ sắc mặt, nàng cũng không dám có chút hiển lộ. Đây là muốn chết hành vi. Chiêm Đài Phong nguyên bản nho nhã khuôn mặt lúc này dữ tợn vạn phần. Các vị trưởng lão ta muốn nữ nhân kia tử rất khó nhìn. Nhất định phải, Phong Nhi, ta biết chuyện này đối với ngươi đả kích rất lớn. Tiên Nhi tử, ta cũng rất đau lòng. Nàng cũng là cháu gái của ta, ưu tú nhất đứa nhỏ a. Thế nhưng, tình thế bây giờ căn bản không được phép chúng ta thế nào cái gì động tác. Ngươi cũng nhìn thấy hiện tại các đại gia tộc đô đang cố gắng hướng chính mình hầu bao lý giấu tài. Nguyên, chúng ta căn bản không có tinh lực để đối phó U Minh a. Làm như vậy không thể nghi ngờ hội đem gia tộc kéo vào vực sâu. Chiêm Đài Thiên buồm thở dài nói. Trong nháy mắt tựa hồ thương già hơn rất nhiều. Đối với mình cháu gái tử, hắn cũng có chút không tiếp thụ được. Đúng vậy, Phong Nhi, hiện tại việc này muốn chậm vừa chậm, nhưng chúng ta ở đây cùng ngươi bảo đảm một khi này thời kỳ quá khứ. Nữ nhân kia nhất định phải chết, nếu không chúng ta Chiêm Đài Thế Gia cũng không có biện pháp ở đây đặt chân. Chiêm Đài Lăng Thiên vẻ mặt nghiêm nghị đạo. Phong Nhi, lại nhịn một chút, muốn không được bao lâu, ngươi là có thể báo thù. Chiêm Đài Giật cũng khuyên nhủ, trong lúc nhất thời Chiêm Đài Phong trầm mặc, mọi người đưa mắt nhìn nhau không biết phải làm sao lúc. Hảo, ta đang chờ, ta tin nữ nhân kia nhất định sẽ tử ở trong tay ta. Nói lời này lúc Chiêm Đài Phong cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Từng chữ nhổ ra. Chiêm Đài gia tộc đột nhiên chìm đắm mặc dù nhượng UU kinh ngạc. Nhưng là không hơn, hiện tại UU cũng không nhiều như vậy công phu đi quản bọn họ. Nàng hiện tại chính say mê với vừa tới tay hai bản bí tịch. Hạo Yên Bộ cùng Khát Máu Trảm, một quyển là chuyên môn tu luyện thân pháp bí tịch, một quyển là chuyên môn tu luyện đao pháp bí tịch, bởi vì mỗi lần sử dụng vô ảnh châm đô hội tiêu hao đại lượng tinh thần. Hiện tại UU bình thường cũng sẽ không sử dụng, còn là vũ khí lạnh tới thực dụng một ít, còn cái gọi là nội công. Kia ngoạn ý, nghe nói rất tốn thời gian gian. Hiện tại loại này thời gian thiếu trạng thái căn bản không thích hợp tu luyện. Hơn nữa UU tin, nàng thân thể mình nội cái loại đó hiện tại hiện nay còn làm không rõ ràng lắm năng lượng chắc chắn. Sẽ không thấp hơn những người đó cái gọi là nội công. Hạo Yên Bộ cùng Khát Máu Trảm tổng cộng chia làm 9 tầng. Muốn một bước đạt thành đó là không có khả năng. Cũng may này hai bản bí tịch đô không cần cái gọi là nội lực phụ trợ. Đối với hiện tại UU đến nói rất thực dụng. Một gian bịt kín phòng tu luyện nội. Một đoàn sương mù đang không ngừng trôi đi. Có vẻ quỷ mị đến cực điểm. Lạch cạch một tiếng, một chân chậm rãi xuất hiện. Ngay sau đó một bóng người trống rỗng xuất hiện ở trong phòng. Một thân là hãn UU thở hổn hển bán quỳ trên mặt đất. Sắc mặt có chút trắng bệch, vù vù, loại này nhịp bước thật đúng là không tốt lắm luyện, tiêu hao thể năng quá lớn. Mặc dù là tượng chính mình như vậy đạt được 38 bội đích thực lực. Cũng chỉ có thể kiên trì hơn 10 phút, dùng cho trong chiến đấu mặc dù rất thực dụng, nhưng lại không thể kiên trì lâu lắm. Hiện tại mình cũng chỉ là đạt tới có thể thành thạo vận dụng tiêu chuẩn. Muốn nghĩ đại thành sợ rằng không có cái mười mấy năm khổ công sợ là vọng tưởng. Nói đến này, Hạo Yên Bộ người sáng lập hẳn là cái sát thủ. Đây là một quyền lợi dụng tia sáng chiết xạ, cảnh vật chung quanh, tự thân thể năng đẳng đem kết hợp đạt được quỷ mị thân hình mắt bí thuật. Đối với ám sát cùng ẩn thân trái lại có hiệu quả. Thẳng đến thân thể kia trận suy yếu kính quá khứ, U lúc này mới đứng lên, chậm rãi đi tới góc phòng, theo cái giá thượng gỡ xuống một phen tinh xảo đại hoàn đao. Đối không khí chính là liên tiếp phách khảm động tác. Mặc dù không tính là có bao nhiêu hoa lệ, nhưng là tính lưu loát, U loại này gần như tự ngược tu luyện hình thức. Cũng chính là chính nàng chịu được, muốn là người khác chỉ sợ sớm đã gục xuống. Đương nhiên này cũng quy công với U trong cơ thể kia luồng năng lực đặc thù. Đây cũng là U lại một lần nữa siêu gánh nặng sau khi kết thúc huấn luyện. Phát hiện tự thân kia luồng năng lượng lại có thể chậm rãi chữa trị tự thân bội nghiền ép đến cực. Hạn bắp thịt, người đâu thay đổi nơi đi qua, tựa hồ mỗi tế bào đô trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Phú có sức sống, mà U tự thân thể năng cực hạn cũng sẽ tùy theo mở rộng. Đây cũng là U hiện tại không kiêng nể gì cả lớn nhất dựa. Thùng thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên, U có ở đây không? Sau đó liền là của Hứa Tĩnh lớn giọng vang lên, U ngừng trong tay mình huy phách động tác, đem đao đùa bỡn một hoa thương liền đứng chổng ngược với phía sau. Lau sát trên trán mồ hôi hột, đi tới cạnh cửa, tạp sát, cửa mở, có việc, U không để ý đạo, bên kia thông chi tới. Vẻ mặt nghiêm túc Hứa Tĩnh đối U chậm rãi phun ra nhượng U sâu nhíu mày lời nói. Sớm ở nửa năm trước. Toàn thế giới các đại trong căn cứ các đại lão liền đã bắt đầu đối với nhân loại triệt cách mặt đất. Chuẩn bị, bán năm nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn không ngừng, toàn thế giới sở hữu còn người sống, cũng chỉ có thể nói là hơn phân nửa, đã bị quy hoạch tới mỗi căn cứ thị, mà sớm đã ở ích thành căn cứ chiếm hữu nhỏ nhoi U Minh đương nhiên đã ở căn cứ dưới đất sớm làm chuẩn. Bị, chỉ chờ ngày đó đến. Theo đại đội nhân mã, chậm rãi lái vào trụ sở dưới mặt đất, U nhìn phía sau nhìn không thấy đầu dòng người, trầm mặc khoảnh khắc lại chậm rãi nâng lên đầu của mình nhìn về mờ mịt bầu trời. Trong lòng buồn bã, chắc hẳn ở đây hậu rất lâu một khoảng thời gian cũng không thể giống như bây giờ tự do ngưỡng vọng. Bầu trời đi, một cánh tay nhẹ nhàng che ở U bả vai, U, đang suy nghĩ gì? Hứa Tĩnh thanh âm khó có được dịu dàng, không có gì, bất biết cái gì thời gian mới có thể lại lần nữa thấy trời xanh mây trắng. U thanh âm có chút mê man, trời xanh mây trắng a, là rất lâu không nhìn thấy, ngươi không nói còn không cảm thấy, bây giờ còn thực sự là hoài niệm a. Hứa Tĩnh ngưỡng vọng mờ mịt bầu trời, có lẽ sau này bọn nhỏ, cũng chỉ có thể ở sách giáo khoa lý biết thiên là màu lam. Mặt trời là hình tròn, U ngữ khí có chút tự diễu. Hết chương.